Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, hai nữ vương, giống, một tiếng gào thét, tất cả zombie đều động, lít nha lít nhít vây tới, có thứ tự tiến cửa thành, về phần chỉ chạy ra mấy chục vạn còn lại trăm vạn nhân khẩu. Cảnh Như Họa không có bỏ qua tâm tư, toàn bộ nuôi nhốt, nàng không có cho zombie đương đồ ăn, mà là đem nhân loại trong thành nhân khẩu giống động vật đồng dạng nuôi nhốt. Hy vọng căn cứ không còn tồn tại, đám zombie đều đâu vào đấy cải tạo căn cứ. Đẳng cấp thấp zombie tại bên ngoài căn cứ thành một đoàn, đem căn cứ bao bọc vây quanh. Lần này nàng triệu hoán cả nước zombie, mà chạy đến liền có ngàn vạn nhiều, càng không cần nhắc tới chính chạy tới đây bầy zombie. Có tự chủ cùng suy nghĩ đơn giản zombie thì là tại cao cấp zombie chỉ huy dưới, bắt đầu kiến tạo cỡ lớn ngục giam Manian Lạc Vũ đuổi trở về thời điểm gặp được quân đội. Sau khi nghe xong, nàng hai mắt sung huyết, cha mẹ của nàng cùng đồng đội còn ở căn cứ. An đội trưởng, ngươi trước tỉnh táo, Lâm Vũ thần quát, tỉnh táo, ha ha, Lâm Hàm Nhân là muội muội của ngươi, là muội muội của ngươi. Lúc trước ta liền không nên đẩy nàng nhập bầy zombie, mà là trực tiếp giết nàng. An Lạc Vũ thể nội khí huyết cuồn cuộn, nuốt xuống trong cổ họng máu, mắt đỏ nhìn xem Lâm Vũ thần, ngươi. Lâm Vũ Thần hai tay nắm tay, liền muốn bộc phát, đám người nghe được, đều ánh mắt phức tạp nhìn qua, hận Lâm Hàm Nhân, lại trách cứ An Lạc Vũ, túc chủ, nữ chính giá trị cửu hận 100%, nam chính không, cố lên nha, nữ vương bệ hạ. Cảnh Như Họa nhìn xem cố cung cao cao tường vây, nghe hệ thống nói, hiện tại cố cung chỗ cao nhất, khí thế bàng bạc cố cung để nàng chấn động. Hoàng cung là như vậy, nửa tháng sau, toàn nhân loại đều biết zombie vương kiến dựng lên zombie vương quốc. Tại thiên triều thủ đô, nhân loại vấn đề sinh tồn càng ngày càng gian khổ. Các quốc gia chính phủ bắt đầu hiệp tiếp, nhân loại nhân khẩu còn thừa không nhiều. Có tiểu quốc gia trực tiếp diệt vong. Làm toàn cầu nhân khẩu nhiều nhất thiên triều trước mắt sống sót nhân khẩu là nhiều nhất, mà zombie nhân khẩu cũng là nhiều nhất. Zombie liên tục không ngừng tràn vào thiên triều, tràn vào thủ đô, mà nhân loại cường giả cấp 8 An Lạc Vũ cũng dẫn đầu thiên triều nhân khẩu di chuyển. Thiên triều zombie càng ngày càng nhiều, tam đại căn cứ nhanh thủ không được. Cái khác các quốc gia nhân khẩu cũng không nhiều. Chúng quốc gia đại biểu biểu thị nhân khẩu di chuyển, hướng tận thế tiền nhân loại thưa thớt. Diện tích khổng lồ địa phương thành lập sinh tồn quá độ. Muốn hỏi tận thế tiền nhân khẩu thưa thớt, diện tích khổng lồ địa phương là đây. Ngoại trừ Hải Dương, chính là sa mạc. Chỗ tốt nhất chính là Ai Cập Kim Tự Tháp. Cái này nhân loại văn minh tứ đại cổ quốc một trong. Toàn cầu còn thừa nhân loại cộng lại cũng chỉ có 600 triệu. Là tận thế trước 1/10. Sau 3 tháng, nhân loại cùng zombie, biến dị động vật, tạo thế chân vạc, zombie vương quốc tại thiên triều. Nguyên lai cố cung là zombie vương nơi ở. Vương quốc loài người tại cổ Ai Cập. Kim tự tháp là bọn hắn cao cường nhất người An Lạc Vũ nơi ở. Trên thế giới có hai cái nữ vương. Nhân loại nữ vương An Lạc Vũ. Zombie nữ vương Lâm Hàm Nhân. Lại là tử địa. Trong vòng 3 tháng chiến tranh không ngừng, cao cấp zombie cũng tiến hóa ra tư duy. Nhưng là bọn chúng thiếu đi nhân tính. Chỉ có tuyệt đối đối vương giả phục tùng. Zombie quản lý kế hoạch cũng bị đưa vào danh sách quan trọng. Những này Cảnh Như Họa cũng chỉ là giao cho thuộc hạ. Một đám tử mắt zombie tướng quân, đội trưởng, Zombie Vương thư mời, dịch, Thanh Phàm cầm một quyển sách tới. Cho ta xem một chút, mở ra quyển trục. Phía trên là bút lông tự thư viết mà thành. Nhiều ngày không gặp, mời quân một lần, bên trong kẹp lấy một sợi dây chuyền. An Lạc Vũ nắm lên dây chuyền, là nàng đưa cho mụ mụ. Cha mẹ ta còn sống, An Lạc Vũ đỏ mắt. Tiểu Vũ, đừng khóc, yêu mặc ta từ phía sau vòng lấy nàng. Ngoặc kép, Chu Thành yên lặng đi xuống. Mặc tà, cha mẹ ta bọn hắn còn sống, An Lạc Vũ dựa vào ở trên người hắn. Nói khẽ, ta cùng đi với ngươi. Thi Thành, yêu mặc ta hôn một cái trán của nàng. Lần này ta sẽ không bỏ qua nàng. Hết chương.